Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, phí bảo hộ, Tam Tiểu Thư khẽ dạ, cũng lập tức đứng dậy, nhưng vào lúc này, lại có hai người đột nhiên đứng dậy, một người trong đó lạnh giọng nói, muốn đi, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, hai người kia liền trực tiếp xuất thủ, đồng dạng là chân thần đỉnh phong, muốn chết. Tam Tiểu Thư gương mặt xinh đẹp phát lạnh, thân thể mềm mại nhoáng một cái trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một trận gió thổi qua, đám người chỉ gặp một đạo thanh quang xẹt qua. Trong chốc lát, nàng lại về tới nguyên địa, mà hai người kia lại toàn bộ cứng ngắc ngay tại chỗ. Cũng lập tức ầm vang ngã xuống đất, vậy mà cũng là bị một kích đánh giết. Kiếm công tử thần sắc bất động, cũng đem hai người này trên người pháp khí chứa đồ thu hồi. Lúc này mới cùng Tam Tiểu Thư cùng nhau rời đi. Lần này, không có người lại mở miệng, cũng không có người lại ngăn cản. Thẳng đến bọn hắn rời đi, trong tửu quán mới vang lên đủ loại nghị luận. Có lẽ đã chết đi ba người, đều chỉ là phổ thông chân thần đỉnh phong. Nhưng kiếm công tử hai người đều là động thần đỉnh phong. Bọn hắn cũng có thể làm đến miểu sát. Hiển nhiên đều là thiên tài hạng người, cũng thực không tồi. Mộ Dung Chỉ Vũ chậc chậc cười một tiếng, Đông Dương cũng là cười một tiếng, nói, kiếm công tử có thể làm được điểm này, ta cũng không cảm thấy bất ngờ, mà cái kia Tam Tiểu Thư, có thể như thế dứt khoát, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, còn có nàng sử dụng binh khí bất phàm, người cũng đã nhìn ra, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng vẫn là cảm nhận được nàng sử dụng binh khí bất phàm, cùng bản thân đại đạo phù hợp bên ngoài, cũng làm cho nàng có được vượt cấp mà chiến thắng năng lực. Bất kể nói thế nào, cái này Tam Tiểu Thư thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Mộ Dung Chỉ Vũ cười ha ha, người vị này cố nhân diễm phúc không cạn a, không nói cái này Tam Tiểu Thư hình dạng, thiên phú đều là tốt nhất chi tư bên ngoài. Thân phận chỉ sợ cũng không tầm thường. Đông Dương gật gật đầu. Có thể bị kiếm công tử tôn xưng là Tam Tiểu Thư người, không có nhất định thân phận là tuyệt đối không thể nào. Vậy cũng không tệ. Chỉ ít kiếm công tử thiên phú, phẩm tính, hình dạng đồng dạng xứng được với nàng. Trước kia tại Vân Hoang, kiếm công tử một lòng đều về việc tu hành, không hỏi chuyện nam nữ. Bây giờ có thể có cái để tâm hắn động nữ tử, cũng là chuyện tốt. Đông Dương liếc nhìn một chút đang bị trên thuyền nhân viên công tác thanh lý kia ba bộ thi thể, nói, xem ra trên thuyền này thật sự chính là không hề cố kỵ, có thể tùy ý động thủ a. Ngươi cho rằng đâu, đây mới là bắt đầu, sau này loại sự tình này sẽ còn không ngừng phát sinh. Chúng ta cũng đi thôi. Mộ Dung Chỉ Vũ sững sờ, nói, rượu còn không có uống xong đâu. Đông Dương thì là dứt khoát đem kia một vò rượu thu hồi, nói, trở về chậm rãi hát. Đông Dương hai người trở lại riêng phần mình gian phòng, Đông Dương liền bắt đầu kiểm kê trước kia từ trên người địch nhân đạt được những cái kia kỳ hoa dị thảo. Hắn muốn một lần nữa cất rượu, cũng chỉ có thể từ những này kỳ hoa dị thảo bên trong tìm kiếm phối phương. Đầu tiên liền muốn trước giải hắn có những này kỳ hoa dị thảo chủng loại cùng riêng phần mình công hiệu, chỉ có hiểu rõ thấu triệt, mới có thể đi suy tư mới cất rượu phối phương. Đông Dương tại thần vực giết qua không ít người, mặc dù bọn hắn trên người kỳ hoa dị thảo đều không quý giá, nhưng chủng loại coi như tương đối nhiều, ngược lại là có thể cho Đông Dương không ít lựa chọn nào khác. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn liền đem trên thân tất cả kỳ hoa dị thảo đặc tính rõ ràng trong lòng. Tiếp xuống chính là như thế nào dùng những vật này sản xuất ra rượu ngon tới. Bởi vì hắn vốn là sẽ cất rượu, hiện tại chỉ là dùng mới đồ vật, sản xuất mới khẩu vị rượu. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là việc khó. Dù sao cũng so hắn năm đó vì hai cái tuyết khuyển sáng tạo độc hữu phương pháp tu hành muốn đơn giản nhiều. Huống chi hắn bây giờ có thể nhất tâm thập dụng, cái này để thời gian của hắn rút ngắn gấp 10, lại là 2 ngày quá khứ. Đông Dương rốt cục một lần nữa làm ra vài hũ nguyên rượu. nhưng còn cần trải qua một đoạn thời gian lên men, mới có thể chân chính biến thành có thể bị nhân phẩm nếm rượu ngon. Hiển nhiên, Đông Dương không chuẩn bị cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Đem tinh thần lực thăm dò vào trong rượu, cũng dùng cái này đến khống chế rượu nhanh chóng dung hợp. Dạng này liền có thể tại trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành toàn bộ lên men quá trình. Vì cái gì không hiện tại liền gia nhập đại đạo chi lực, cũng triệt để hoàn thành dung hợp, miễn cho rượu thành về sau, lại đi cố ý dung hợp đại đạo chi lực. Nghĩ đến liền làm, Đông Dương lập tức vận dụng băng tiết chi đạo, đem băng tiết chi đạo đại đạo chi lực xâm nhập trong rượu. Tại tinh thần lực của hắn khống chế dưới, chậm rãi cùng rượu dung hợp, cũng hoàn thành toàn bộ lên men quá trình. Sau một lát, Đông Dương mới tính thu hồi tinh thần lực cùng đại đạo chi lực. Cảm thụ một chút vỏ rượu bên trong tản ra mùi rượu cùng nhàn nhạt hàn khí. Không khỏi cười một tiếng. Thành công, lại dùng hỏa diễm chi đạo thử một chút. Đông Dương đổi linh một vỏ rượu, lấy phương pháp giống nhau dung hợp, chỉ là đem trước băng tiết chi lực đổi thành hỏa diễm chi lực. Vì không ảnh hưởng rượu bản thân, hắn khống chế hỏa diễm chi lực càng thêm cẩn thận, nhưng còn muốn đem hắn hỏa diễm chi đạo bên trong nhiệt độ một mạch dung nhập trong rượu. Cái này cần tinh thần lực của hắn khống chế tinh chuẩn. Trọn vẹn thời gian một nén nhang quá khứ, Đông Dương mới đồng thời thu hồi tinh thần lực cùng hỏa diễm đại đạo chi lực. Mà hũ kia rượu, chỉ có nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ra, nhưng không có rõ ràng hỏa diễm khí tức. Đông Dương thử nếm thử một miếng rượu vào cổ họng, hắn cũng cảm giác giống như là một đám lửa chảy vào thể nội, lại nhanh chóng lưu thoán toàn thân, phảng phất toàn thân các nơi đều tại tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng còn có một loại rượu mùi thơm ngát theo hỏa diễm xâm nhập toàn thân, như là thân thể mỗi một cái địa phương đều bị rượu gột rửa một lần giống như. Bất quá, loại này cực nóng cảm giác, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền dần dần tán đi, cũng không tệ lắm. Đông Dương ngược lại đổi một vò rượu. Lần này hắn muốn dung hợp hủy diệt chi đạo, nhưng lần này nhưng không có thuận lợi như vậy. Hủy diệt chi đạo bản thân lực phá hoại liền rất mạnh, mà lại hắn hủy diệt chi đạo chi mạch vẫn là tê liệt cùng chôn vùi, đều là rất có lực phá hoại chi mạch, coi như hắn đã rất là thận trọng khống chế sức mạnh, nhưng khi lực lượng hủy diệt muốn cùng rượu dung hợp thời điểm, rượu kia nước vẫn là trực tiếp bị chôn vùi, triệt để lọt vào phá hư. Hủy diệt chi đạo không được, vẫn là dung hợp một chút thổ chi đạo đi. Nửa ngày sau, Đông Dương cuối cùng đem hắn nhóm đầu tiên sản xuất ra vài hũ rượu, toàn bộ dung hợp hoàn tất. Cứ việc dung nhập đại đạo chi lực chỉ có băng tuyết, hỏa diễm cùng thổ chi đạo, nhưng ít ra hắn thành công. Ngắn ngủi mấy ngày rượu thành công, không hổ là Đông Dương. Gian phòng bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ hưởng qua Đông Dương ủ chế ba loại chứa đại đạo chi lực rượu ngon về sau, cũng là chậc chậc tán thưởng không thôi. Rượu ngon bản thân có thể để cho người tu hành thân nhẹ thần minh, lại thêm khác biệt đại đạo chi lực gột rửa, đích thật là bất phàm hưởng thụ. Nhưỡng nhiều ít, có thể kiếm tiền. Đông Dương cười cười, chỉ có vài hũ mà thôi. Bán là xa xa không đủ. Là vật liệu không đủ sao? Trên người ta cất rượu vật liệu còn có chút, nhưng tối đa cũng liền có thể lại nhưỡng mấy chục vò rượu mà thôi. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, nói, cái này đích xác là một vấn đề. Đem ngươi cần vật liệu nói cho ta, ta xem một chút có thể hay không ra ngoài thu mua một chút. Tốt a. Đúng lúc này, bọn hắn chỗ gian phòng cửa phòng đột nhiên bị thùng thùng gõ vang. Lập tức liền truyền tới một nam tử thanh âm, mở cửa, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc khẽ động, kia tiếng đập cửa tăng thêm giọng nói kia, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tới cửa đòi nợ giống như. Nhưng hắn cũng không do dự, đi tới cửa trước, mở cửa liền thấy một nhóm sắp tới 10 người đứng ở ngoài cửa. Trong đó mấy cái còn lấy phương thức giống nhau gõ cửa phòng đối diện. Có chuyện gì không? Thu phí bảo hộ, mỗi cái gian phòng 2000 thần tinh. Nghe nói như thế, Đông Dương rõ ràng sững sờ, có chút không tin hỏi lần nữa. Cái gì? Tiểu tử, có phải hay không cùng chúng ta giả ngu a? Phí bảo hộ, mỗi cái gian phòng 2000 thần tinh. Bớt nói nhảm, dựa vào cái gì? Bằng thực lực. Đối thoại trả lời có thể nói là dứt khoát. Đông Dương cũng không thể không thừa nhận. Đối phương một nhóm sắp tới 10 người. Thuần một sắc chân thần đỉnh phong. Đích thật là một cỗ tiểu cho khinh thường thế lực. Càng làm cho Đông Dương không nghĩ tới chính là. Liền ở tại đối diện gian phòng kiếm công tử cũng rất dứt khoát. Trực tiếp lấy ra 4000 thần tinh. Ngay cả sát vách cái kia tam tiểu thư gian phòng phí bảo hộ cũng cùng một chỗ giao nộp. Đông Dương ánh mắt nhất động. Nói. Giao tiền trước đó, ta muốn trước nhìn xem những người khác giao không có. Để ngươi tùy tiện nhìn. Chấm ngoặc kép, cửa ra vào mấy người lập tức tránh ra. Đông Dương cũng không quan tâm. Tùy tiện ra khỏi phòng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp hành lang bên trong có không ít khách trọ liền đứng ở trước cửa nhìn xem hí. Đông Dương cất cao giọng nói. Chư vị, các ngươi giao không có giao phí bảo hộ. Có thể không giao sao? Nhìn như tùy tiện trả lời. Lại hiển thị rõ bất đắc dĩ. Còn có khó chịu. Thế nào tiểu tử? Chết hay không tâm? Đông Dương cười ha ha. Người khác đều giao. Ta như thế nào lại không giao đâu? Bất quá. Ta suy nghĩ nhiều hỏi một câu. Cái này phí bảo hộ là chỉ giao lần này. Vẫn là thế nào? Một tháng một lần. Hố cha a! Đông Dương lập tức kinh hô. Trong nháy mắt liền để toàn bộ hành lang bên trong người nghe rõ ràng. Người nói cái gì? Kia 10 cái thu phí bảo hộ người sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Đông Dương vội vàng khoát tay. Nói, ta không phải nói các ngươi. Chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Chư vị bỏ qua cho. 2000 liền 2000. Người khác giao, ta cũng không thể ngoại lệ. Không phải, chẳng những không hợp quy củ. Sẽ còn để người mượn cớ. Nói ta làm đặc thù. Thậm chí sẽ có người trong bóng tối nói ta vì tiền mà không biết xấu hổ. Kia nhờ có a. Đầu năm nay. Tiền không có thể lại dẫy. Mặt không có. Vậy liền thật hết rồi. Cho nên nói. Các ngươi muốn phí bảo hộ. Nói cái gì ta cũng muốn giao. Các ngươi không muốn đều không được. Chẳng những muốn giao chính ta. Còn muốn giao ta sát vách. Hai phần, nhìn ta lớn không lớn phương, sướng hay không, nhanh, làm người liền muốn dạng này, chớ vì một điểm nhỏ tiền, liền ngay cả mặt cũng không cần, kia không đáng, Đông Dương thao thao bất tuyệt nói, nghe được những phòng khác trước cửa đám khách trọ đều là thần sắc cổ quái, mà Đông Dương trước mặt 10 người, lại là sắc mặt âm trầm, nhưng bọn hắn cũng không thể nhất định phải hướng trên người mình loạn kéo. Dù sao Đông Dương chỉ là tự diễu, Đông Dương hiển nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Lập tức xuất ra 4000 thần tinh đưa tới, cười nịnh nói, chư vị cất kỹ, chút tiền lẻ này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là tại hạ một điểm tâm ý. Chư vị cứ việc nhận lấy, tùy tiện hoa, không cần khách khí với ta. Ngậm miệng, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Tốt tốt tốt, ta ngậm miệng chính là, chư vị đi thong thả. 10 người này lập tức quay người rời đi, tiếp tục hướng phía trước thu lấy cái khác khách trọ phí bảo hộ. Đông Dương nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, liền một lần nữa quay ngược về phòng. Đóng cửa phòng, Mộ Dung Chỉ Vũ còn tại phòng khách, chờ đến Đông Dương trở về. Hắn liền không nhịn được cười nói, người ngược lại là có thể kéo a. Hừ. Vô duyên vô cớ thu ta 4000 thần tinh. Không tổn hại bọn hắn sao có thể đi. Đúng rồi, nhóm người này là lai lịch gì? Dám công nhiên ở chỗ này thu lấy phí bảo hộ. Còn một tháng một lần. Mộ Dung Chỉ Vũ cười nhạt nói. Ngươi cho rằng bọn họ 10 cái chân thần đỉnh phong liền dám ở chỗ này loạn thu tiền sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.